Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 457. Ta sẽ không theo tiền không qua được. Số 7 phòng nuôi cấy cửa sổ thủy tinh bên trong. Đã có 5 cây thực vật xanh lẳng lặng sinh trưởng. Tại quá khứ thời gian trong, lại có 2 hạt giống nảy mầm. 5% sống tỷ lệ. Có thể thấy được hà khắc sinh trưởng điều kiện sàng lọc nghiêm trọng đến mức nào. Cây cao nhất có 20cm. Ở chất kích thích thôi hóa dưới, bây giờ đã trưởng thành lên thành thành thục cây. Màu xanh thẫm dài nhỏ phiến lá. Xám trắng thân. Toàn thân trải rộng tràn ngập ánh sáng lộng lẫy chá chất. Ở mấy cây ốm dài phiến lá đỉnh, có thể nhìn thấy cùng mặt trời hoa không xê xích bao nhiêu 2-3 đoá lam bạch sắc hoa nhỏ. Mặc nữ, nhưỡng dưỡng thảo tình huống làm sao? Trần Mặc vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền hỏi. Nhưỡng dưỡng thảo sinh trưởng trạng thái hài lòng. Mặc nữ hình chiếu xuất hiện. Có điều không thể xác định có hay không thụ phấn thành công. Xem ra muốn tự mình động thủ. Cơm no áo ấm. Trần Mặc nhìn những kia hoa nhỏ. Thăm thẳm nói rằng. Trần Mặc mặc đồ phòng hộ. Cầm cẩn thận thụ phấn công cụ liền tiến vào phòng thí nghiệm. Nhưỡng dưỡng thảo là cây lưỡng tính gió môi truyền phấn, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Quyết định nhân công thụ phấn, chỉ cần nhưỡng dưỡng thảo hình thành hạt giống, chính là thí nghiệm thành công thời điểm. Ở phòng nuôi cấy bên trong thao túng mười mấy phút, mới từ bên trong đi ra. Hắn còn muốn cẩn thận quan sát vài cây cỏ nhỏ. Có điều Triệu Mẫn muốn đi qua, hắn cũng phải về văn phòng. Đây là đưa trước đến bảng kế hoạch. Triệu Mẫn cùng Lam Khê đồng thời ôm một chồng văn kiện tiến vào Trần Mặc văn phòng. Ở Trần Mặc trên bàn làm việc thả xuống chỉ có 20 mấy phần văn kiện, nhưng gánh chịu hành quân kiến tập đoàn sau đó phải trọng điểm phát triển cùng khai thác lĩnh vực, cái nào khá là tốt. Trần Mặc cầm lấy trên cao nhất văn kiện lật qua lật lại, có 3 phần rất tốt, cái khác đều đúng quy đúng củ. Triệu Mẫn đem bên trong đột xuất nhất vài phần báo cáo rút ra cho Trần Mặc, phất tay nhường Lam Khê rời đi. Con kiến công viên mở rộng kế hoạch không sai. Trong nước tăng cường Đông Hải thị cùng An Hùng khu hai cái toàn tức công viên tuyển chọn kiến thiết kế hoạch, cũng làm cho La thị gia tộc bắt đầu vì là châu Âu toàn tức công viên kiến thiết tuyển chọn. Thu mua hấp dẫn IP, đầu tư toàn tức điện ảnh chế tác, kiến thiết du lịch trấn nhỏ. Chỉnh hợp công ty dưới cờ trò chơi cùng giải trí tài nguyên. Bất luận phương diện nào, kế hoạch đều rất ổn thỏa. Mà một bên khác là Lăng Phong phụ trách toàn tức thiết bị. Khoảng thời gian này, hắn đều ở cùng toàn quốc các rạp chiếu phim lớn lão tổng tiếp xúc, trao đổi cải tạo rạp chiếu phim toàn tức Cinemax vấn đề. Thêm vào Trương Phong Vân đại đạo diễn đồng thời xuất động có nên nói hay không khách. Vì là toàn cầu thủ bộ toàn tức điện ảnh chiếu phim làm chuẩn bị. Một khi toàn tức Cinemax bắt đầu cải tạo, chúng ta tiền lời không cần nói cũng biết. Trần Mặc lật xem một lần 2 phần kế hoạch, nói rằng, cái khác đây, Tân Hải thị giao thông công cộng hướng về chúng ta đặt hàng một nhóm lái tự động xe công cộng, cùng lái tự động xe taxi, chờ đợi toàn tức chi thành hạng mục hoàn thành, liền đưa lên tiến vào Tân Hải thị. Lâm Thư cùng Lâm Chí Viễn hai người nộp lên báo cáo nói. Lái tự động hệ thống đã thành thục, hy vọng mở rộng ô tô sinh trưởng dây. Gia tốc lái tự động ô tô sản xuất. Triệu Mẫn tiếp tục nói. Chúng ta có thể cân nhắc đẩy ra cao cấp chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu. Dù sao chúng ta nắm giữ gốc carbon kỹ thuật pin. Lái tự động hệ thống. Loại nhỏ laser radar kỹ thuật những này hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại công ty chúng ta ở trên thị trường chính là tiên tiến khoa học kỹ thuật đại danh từ. Bởi vì tiền kỳ bố cục, hiện tại chiếm lĩnh cao cấp thị trường hoàn toàn không đáng kể. Ân, những việc này ngươi phụ trách là được. Trần Mặc nói rằng, cái khác chủ yếu là một ít mới phát công ty đầu tư vào cổ, hợp tác cùng một ít thu mua chỉnh hợp kế hoạch, mở rộng công ty thị trường cùng ảnh hưởng. Đạt đến chúng ta mở rộng mục đích. Có những văn kiện này điện tử bản sao? Trần Mặc chỉ cái kia một chồng văn kiện nói rằng. Sớm biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Triệu Mẫn lấy ra một cái phần cứng đưa cho Trần Mặc. Đều ở bên trong. Trần Mặc tiếp nhận phần cứng cắm điện vào não. Mặc nữ, người đối với phần cứng bên trong hết thảy kế hoạch tiến hành ước định. Đem ước định báo cáo giao cho Tổng Giám Đốc. Mặc ca ca, Mặc nữ đáp lại, ước định báo cáo hoàn thành. Đã gửi đi đến phần cứng. A, bên trong là Mặc nữ đối với các hạng đầu tư kế hoạch ước định. Người tham khảo một chút. Trần Mặc đem phần cứng nhổ xuống. Đưa trả cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đầy mặt không nói gì. 3 giây liền giải quyết. Hiệu suất thật là khủng bố. Công ty hàng đầu đoàn đội tiêu tốn 1 tuần. Mất ăn mất ngủ. Mới hoàn thành đầu tư báo cáo. Nàng lại hoa 2 ngày nhìn kỹ 1 lần. Kết quả Mặc nữ dùng không tới 3 giây. Mặc nữ đầu óc là siêu dẫn máy tính. Mỗi giây 100.000 tỷ lần tính toán lượng. Không nhanh mới không bình thường. Trí tuệ nhân tạo sở dĩ làm cho nhân loại mê lại hoảng sợ. Chính là trí tuệ nhân tạo ở vài phương diện khác ôm có nhân loại không thể vượt qua năng lực. Trừ không phải nhân loại có thể có tốc độ ánh sáng suy nghĩ năng lực. Có điều trí tuệ nhân tạo cũng có sở đoàn. Không có tình cảm của nhân loại. Có chút ý kiến cùng chúng ta có ra vào. Vì lẽ đó cần ngươi kết hợp ý nghĩ của chính mình. Làm cuối cùng quyết sách. Trần Mặc nói rằng, ta yêu thích Mặc ca ca. Có tính hay không tình cảm. Mặc nữ ngây thơ âm thanh âm vang lên. Nghe được Mặc nữ phá. Trần Mặc miệng giật giật. Người biết yêu thích là cảm giác gì sao? Trên internet nói, yêu thích có rất nhiều loại. Nhưng Mặc nữ chỉ có thể thông qua mặt chữ hiểu rõ. Không biết những này tình cảm số liệu là cái gì. Sau đó lại nghĩ cách giúp ngươi hoàn thiện tình cảm vấn đề. Trần Mặc nói rằng, Mặc nữ, nhường Triệu Mẫn hơi hơi kinh ngạc. Có điều cũng thoải mái. Nàng tiếp xúc qua Mặc nữ. Biết cái này trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ. Còn có một việc, Disney CEO X ngày hôm qua cùng ta liên hệ. Hắn hy vọng chúng ta có thể cung cấp loại cỡ lớn toàn thức projector cho bọn họ. Quay chụp toàn thức điện ảnh. Còn có bán ra cỡ trung toàn thức projector cho bọn họ cải tạo điện ảnh Cinemax. Tin tức này, nhường Trần Mặc cảm thấy bất ngờ. Nước Mỹ thị trường chúng ta thật giống không cách nào tiến vào. Bán không được cho bọn họ đi. Tư bản khống chế luận. Ở phương Tây, siêu cấp tập đoàn tài chính lớn có thể ảnh hưởng chính sách. Này không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Tranh cử sau lưng, đều có tập đoàn tài chính lớn tài chính cùng tài nguyên chống đỡ. Bọn họ nên có biện pháp du thuyết những quan viên kia. Thủ tiêu đối với công ty chúng ta bộ phận sản phẩm trừng phạt. Có điều điều kiện của bọn họ là cung cấp toàn thức projector cho bọn họ. Quay chụp toàn thức điện ảnh. Cải tạo toàn thức rạp chiếu phim. Người ý kiến gì? Chúng ta còn kiến công viên hạng mục. Cùng công ty bọn họ kinh doanh phạm vi hầu như hoàn mỹ xung đột. Là trời sinh đối thủ một mất một còn. To lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Không nhớ chuyện xưa thị trường tiền là kiếm lời không xong. Song phương xung đột lợi ích không lớn. Chúng ta có thể lấy cho thuê phương thức, cho thuê loại cỡ lớn toàn thức projector cho bọn họ quay chụp toàn thức điện ảnh. Bán ra cỡ trung toàn thức projector cho bọn họ cải tạo toàn thức rạp chiếu phim. Chúng ta mở ra nước Mỹ thị trường, kiếm tiền, bọn họ bắt được tiên cơ chỗ tốt. Ở điểm này hai phe song thắng, nhưng loại cỡ lớn toàn thức projector không thể bán cho bọn họ cải tạo chủ đề công viên. Bằng không con kiến công viên hạng mục tiềm lực cùng giá trị sẽ hạ xuống. Bọn họ ở sân chơi du lịch nghỉ phép thị trường. Nắm giữ rất cao nổi tiếng cùng kinh nghiệm. Chúng ta không thể giúp chúng ta đối thủ cạnh tranh trưởng thành. Lũng đoạn toàn thức projector thị trường. Là công ty chúng ta ưu thế lớn nhất. Nước Mỹ là một cái khổng lồ thị trường. Tuy rằng bị trừng phạt hạn chế. Nhưng đã có phương pháp. Hắn sẽ không từ chối kiếm tiền phương pháp. Hiện tại công ty mở rộng. Cần tiền địa phương quá nhiều. Vậy thì đi làm đi. Nước Mỹ thị trường vẫn là rất khổng lồ. Ta sẽ không theo tiền không qua được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.